Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mốc thì chúng ta tới đây để điều tra, để xem đến cùng là Bạch Y Nhiễm đã trải qua sự kiện gì mà thành như bây giờ. Nếu như tất cả bắt đầu ở đây thì dù sao cũng phải đi xem một chút. Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Quốc Huy nói. Vương Quốc Huy sững sờ. Cậu không sợ à? Nếu như các cậu sợ, tôi đi một mình. Diệp Tiểu Mộc nói xong, đến gần cái bệnh viện không người. Vương Quốc Huy dò dự đi theo. Tôi chờ các cậu. Các cậu nhanh ra nhá. Liêu Chính dù chết cũng không nguyện ý đi vào. Vẫn đứng ngay ở cửa. Vừa vào đại sảnh, lập tức có một mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sập vào mặt. Diệp Tiểu Mộc đứng ở đại sảnh quan sát, phát hiện phòng khách này mặc dù đơn sơ, cũ nát, nhưng mặt đất sạch sẽ, bao gồm cả ghế ngồi cũng không có một chút tro bụi. Chứng minh chí ít trong 3 ngày có người quét dọn vệ sinh. Nếu như không phải như vậy thì bàn ghế ở đây nhất định sẽ hỏng rồi. Chúng ta thật sự là có nên đi lên không? Vương Quốc Huy cầu khẩn nhìn Diệp Tiểu Mộc nói. Bệnh viện tĩnh lặng này làm cho người ta một loại cảm giác chèn ép quỷ dị. Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy như vậy, cất bước vào đến cửa sổ đăng ký. Ở bên trong không có ai, từ bên cạnh đẩy cửa, quả nhiên phòng không khóa. Ở bên trong là loại văn phòng thường gặp, trên bàn bày biện một số đồ vật linh tinh toái toái, có một cái kim loại giữ ấm chén, vừa bên trên có để một bộ mắt kính và một số tờ báo. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến điều gì, cầm tờ báo lên. Là một thời báo buổi sáng Sơn Thành, nhìn xuống thời gian là năm 1985, ngày 29 tháng 11. Cảm giác suy nghĩ giống như uỳnh một tiếng nổ tung. Tờ báo này đều là nhìn thấy cùng một ngày. Không ai đang đi làm để mang báo chí của vài thập niên trước mà xem như vậy. Vương Quốc Huy thấy hắn ngẩn người, bu lại hỏi hắn làm sao. Sau khi bình tĩnh lại, thân thể của hắn lung lay dứt khoát ngồi xuống, thở hồng hộc, âm thanh thì thào. Chuyện này là thế nào? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến điều gì, đi qua đẩy gian phòng ở bên cạnh. Mới vừa từ bên ngoài ra đã thấy đây là hiệu thuốc. Ở trên kệ hàng còn bày đầy dược vật. Hắn tùy tiện xem. Ở trên này, ngày tạo ra, có hiệu lực tất cả là đều ở năm 1985. Tiểu Mộc ghé vào trên quầy, miệng thở hồng hộc, trong lòng đầy mê man và sợ hãi. Nếu như phần báo chí này còn ngẫu nhiên mà nói, thì những vật này thực sự là thật. Bất luận gì thì một bệnh viện đều có khả năng bán thuốc cho người bệnh ăn đã cách vài thập niên hay sao? Nhưng tất cả những thứ này thì giải thích như thế nào? Nếu như ở đây cùng giống như Thanh U Cốc là một kiến trúc đã cổ xưa, vậy tại sao nhìn qua lại sạch sẽ mới cứng như vậy? Coi như mỗi ngày đều có người quét dọn, miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng nhìn những dược vật này được đóng hộp, thoạt nhìn đều mới tinh, tuyệt đối không có khả năng này. Chương 3085, Bệnh viện Kinh Hồn, phần 1. Mặc dù lý trí của hắn không muốn thừa nhận hiện thực, nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn còn một cái ý niệm trong đầu hiện ra, là chính mình đi đến một căn nhà ở vài thập niên trước, rồi cả bệnh viện. Mà bệnh viện này ở thế giới chân thật nhất định là không thể tồn tại. Không lẽ là xuyên không? Nhưng hắn sau đó liền phủ định ý niệm này. Nếu như thật sự là xuyên không, vậy không có khả năng, không có bất kỳ ai. Chung quy khi bọn họ xuyên không, bệnh viện này vẫn phải hoạt động chứ. Ngô Quốc Huy giống như một lão nhân, từ trên ghế ngồi khó khăn nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đi thôi. Địa phương quỷ dị như vậy, Diệp Tiểu Mộc bản thân cũng không muốn ở lâu. Kết quả, vừa mới ra khỏi dược phòng thì một tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hai người đồng dạng hóa đá, hướng căn phòng nhìn lên là cái điện thoại kiểu cũ. Tiếng chuông một mực vang lên làm rung động trái tim của bọn họ. Diệp Tiểu Mộc đi qua, ý đồ cầm lấy nghe. Này, cậu điên à? Ngô Quốc Huy túm lấy cổ tay của hắn, run run giọng. Cậu quên là Bạch Y Nhiễm, làm sao mà bị điên à? Diệp Tiểu Mộc cắn môi, do dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net